Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 143, Hái Dương bổ sung cõi âm. 3, 4, tình hình đối với Trương Viễn phi thường bất lợi, hắn cơ hồ nhất định thất bại, nhưng ở dưới tình thế xấu, hắn lại không có nửa điểm uể oải, hắn tâm thần ngược lại trở nên trước đó chưa từng có chuyên chú. Toàn lực chiến đấu đến một khắc cuối cùng, thắng lợi cuối cùng nhất chỉ sẽ thuộc về kiên trì tới cùng. Vĩnh viễn không bao giờ nói vứt bỏ người. Cái này là Gia Gia Trương Đức một cái khác câu dạy bảo. Tương lai là không thể dự đoán. Một giây sau khả năng phát sinh bất cứ chuyện gì. Vẻn vẹn bởi vì thất bại xác suất so sánh lớn liền sinh lòng uể oải. Bản thân từ bỏ. Dạng này người tuyệt đối được không trong tinh không cái thế cường giả. Dạng này chủng tộc cũng tất nhiên sẽ trong tinh không mẫn diệt. Một câu nói kia, thời khắc nương theo Trương Viễn. Ngoại giới quấy nhiễu giống như là thủy triều rút đi. Nội tâm sầu lo, eo hẹp, sôi trào chiến ý cũng đều bình phục lại đi. Trở nên bình tĩnh như nước. Tinh thần hắn trước đó chưa từng có tập trung. Trong mắt chỉ còn lại có phía trước đối thủ. Keng làm băng, một vòng lại một vòng không khí luồng khí xoáy bên trong. Lưỡng nghi kinh sợ bụi kiếm không ngừng hóa giải đến từ na na cuồng bạo công kích. Một giây bên trong, ít nhất phải hóa đi 13 lần chí mạng công kích. Thời gian một giây lại một giây địa trôi qua. Trôi qua tốc độ tựa hồ càng ngày càng chậm. Trương Viễn trong tai nghe được đao kiếm tiếng va chạm cũng không ngừng địa bị kéo dài. Kéo dài. Trở nên tựa hồ không còn chân thực. Lưỡng nghi kinh sợ bụi kiếm từ thái cực kiếm pháp diễn sinh mà ra. Thái cực sinh âm dương. Âm dương luân truyền. Địch nếu vì dương, ta thì làm cõi âm. Đợi địch dương vào hết cõi âm, ta thì cõi âm hết dương sinh. Trong đầu không khô qua hắn đã từng nhìn qua lưỡng nghi kinh sợ bụi kiếm kiếm lý. Trong thoáng chốc, Trương Viễn tựa hồ cảm thấy hắn nắm chắc đến thứ gì. Nhưng khi hắn muốn đem thứ này thay đổi trong tay bổ sung năng lượng khắc kim kiếm thì lại luôn có tầng một khó tả cách ngăn không cách nào đột phá. Livestream gian người xem tự nhiên không nhìn thấy Trương Viễn nội tâm biến hóa. Bọn hắn nhìn thấy liền là Trương Viễn cùng này quỷ dị huyết thủy tinh cơ giáp một mực bất phân. Thắng bại, đồng thời, ở độc cô kiếm thần hào cơ giáp trên màn hình lại biểu hiện có một đài lại một bộ người máy đang nhanh chóng tới gần. Làm sao bây giờ a hát? Ma tộc đại quân muốn tới. Kiếm thần lúc này thật gặp được đối thủ. Nơi này lại như thế chật hẹp. Ngay cả trước đó hồi mã thương chiến thuật cũng không tốt dùng. Ta đại kiếm thần tung hoành tinh hải. Vũ trụ vô địch. Ngồi đợi kiếm thần phá cục. Có tự tin là tốt. Nhưng mù quáng tự tin liền là bi kịch. Bình luận chó. Người có tư cách gì nói người ta là mù quáng tự tin? Ngươi coi ngươi là có thể thấy rõ tất cả thượng đế a hát. Đây hết thảy đối với Trương Viễn không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Hắn như cũ một vòng địa xuất kiếm. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng trong lòng tầng kia cách ngăn càng ngày càng mỏng. Cách ngăn về sau là cái gì? Lưỡng nghi kinh sợ bụi kiếm chân chính tinh túy sao? Trương Viễn trong lòng sinh ra một loại sắp tìm được chân lý mong đợi. Hắn không có chút nào cấp bách. Nhưng thiên lý nhãn lại có chút không kềm được. Chờ mười mấy giây sau, hắn nhịn không được nhắc nhở. Hỏa kế, thời gian không nhiều a, nhanh lên giải quyết, ta còn muốn tốn thời gian xâm lấn hỏa chủng cơ giáp đây. Cái này âm thanh nhắc nhở đem Trương Viễn theo trạng thái chuyên chú bên trong giật mình tỉnh lại. Hắn nhìn xem thời gian, lại không sai đã qua 17 giây, lại nhìn cuồng bạo điểm số. Chỉ còn lại có 74 điểm, đồng thời còn đang nhanh chóng giảm bớt. Lưỡng nghi kinh sợ bụi kiếm còn chưa đủ. Mặc dù có thể ngăn cản na na thế công, nhưng lực công kích lại chưa đủ. Không cách nào khắc địch, nhưng ta hội cái khác kiếm pháp đối mặt na na thì lại có vẻ không đủ nhanh. Căn bản không có thời gian phát động. Thật chẳng lẽ muốn thất bại? Đang lúc ý nghĩ này theo Trương Viễn trong đầu hiện lên thì bỗng nhiên thông tin bên trong vang. Lên một cái thanh âm già nua. Hái dương bổ sung cõi âm. Đợi âm dương luân truyền. Địch dương hết mà cõi âm hư. Ta dày tích mà mỏng phát. là dùng khắc địch. Lời này đến rất bất thình lình. Nhưng khi Hái Dương bổ sung cõi âm bốn chữ này xuất hiện thời điểm, Trương Viễn liền cảm giác trong đầu của mình tựa hồ có nhất đạo sấm sét đập tới. Ầm ầm một chút xua tan trong đầu hắn tất cả mê vụ. Thì ra là thế, thì ra là thế. Trương Viễn không biết thông tin bên trong là ai nói đoạn văn này. Nhưng lời này lại một lần đem trong đầu hắn cách ngăn vạch trần. Trong đầu lập tức sinh ra đại sán lạn, đại ánh sáng. Trong tích tắc, Trương Viễn cuối cùng lĩnh ngộ lưỡng nghi kinh sợ bụi kiếm cuối cùng sát chiêu tinh túy. Trong tay hắn kiếm chiêu khí thế bất thình lình biến đổi. Theo trước đó công chính bình thản trở nên sát cơ lẫm liệt. Lưỡng nghi kinh sợ bụi, liệt dương chiếu khắp. Trong chớp nhoáng này, Trương Viễn thao tác phương diện tốc độ lên đến cực hạn. Đi đến 456 cái mỗi giây. Phức tạp vi diệu tới cực điểm. Nhưng kỳ lạ là, Độc Cô Kiếm Thần Hào động tác lại ngược lại trở nên càng thêm đơn giản. Từ đầu tới đuôi, cơ giáp thủ bên trong tăng ép kiểu bổ sung năng lượng khắc kim kiếm ngay tại họa vòng tròn. Họa vòng tròn còn không phải tiêu chuẩn tròn. Nhưng là, mỗi một vòng tròn đều tràn ngập một loại không nói ra được mỹ cảm. Thật giống như cái này trong vòng ẩn chứa thế giới chân lý. D-A-N-G, G-G tương đương băng tương đương keng tương đương, đao kiếm tiếng va chạm xuất hiện phi thường biến hóa vi diệu. Trước đó tiếng va chạm, mang theo một loại rung động âm điệu, khiến người ta cảm thấy Độc Cô Kiếm Thần thuộc về một loại yếu thế. Nhưng bây giờ, mỗi một cái tiếng va chạm nghe đều mộc mộc, không giống kim loại va chạm, giống như là đao chém đầu gỗ. Đồng thời, Độc Cô Kiếm Thần Hào thay đổi trước đó yếu thế, trở nên càng ngày càng cường đại cùng chủ động. Đây là một loại phi thường vi diệu cảm giác. Ngôn ngữ mặc dù không cách nào hình dung, nhưng tất cả mọi người có thể cảm giác được một cách rõ ràng biến hóa này. Thật giống như ngươi trên đường gặp người xa lạ, có ít người sắc mặt phát hoàng, tinh thần uể oải, có ít người thân thể lại tràn ngập ánh nắng, cho người ta hăng hái cảm giác. Cái này không cần tự quan sát kỹ, một chút liền có thể phân biệt. Tình huống biến, livestream gian có người xem kêu đi ra. Ta cảm giác Độc Cô Kiếm Thần tựa hồ biến thành một ngọn núi lửa. Một tòa sắp dâng lên núi lửa. Thật là khủng khiếp, có đáng sợ sự tình muốn phát sinh sao? Trương Đức cũng nhìn thấy. Hắn so, cơ thần, livestream kênh người xem nhìn thấy còn phải sớm hơn bên trên 10 giây. Hắn cười ha ha một tiếng, nói ra, lão Lưu A Hát, thật sự là đa tạ á. Cảm ơn cái gì, ta bất quá là nói câu kiếm pháp tổng cương, để lộ tầng cuối cùng màng thôi, coi như không có ta nhắc nhở. Hắn rất nhanh cũng biết lĩnh ngộ. Trương Đức cười ha ha một tiếng, có thể tôn nhi ta hiện tại liền muốn dùng A Hát, vì lẽ đó vẫn phải cảm ơn ngươi. Không nói hay không, liền biết khoe khoang. Đúng lúc này, dưới mặt đất nơi ẩn núp chiến cuộc xuất hiện đột biến. Trước một khắc, Trương Viễn cùng Nana còn có qua có lại giao thủ. Nhưng sau đó một khắc, nguyên bản một mực thuộc về phe tấn công Nana bỗng nhiên bước chân một cái lảo đảo, trở nên phù phiếm bất lực, thật giống như không còn khí lực. Cùng thời khắc đó, Độc Cô Kiếm Thần Hào cơ trên cánh tay tăng ép kiểu bổ sung năng lượng khắc kim kiếm lại mạnh mẽ, phát ra sáng chói ánh sáng. Độc Cô Kiếm Thần Hào bản thân cũng biến thành hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang, tựa như đột nhiên thu hoạch được nhổ núi lấp biển lực lượng. Đây chính là Hái Dương bổ sung cõi âm. Mỗi một lần va chạm, Na Na hằng kim đao bên trên mang theo lực lượng cũng đang giúp khắc kim kiếm gia tốc. Gia tốc khắc kim kiếm đi một vòng về sau, những này gia tăng năng lượng không có bất kỳ cái gì lãng phí, toàn bộ trả về cho Nana. Nana cũng không hiểu hóa sức lực, nàng chỉ biết là cứng đối cứng. Đối mặt càng mạnh khắc kim kiếm, nàng liền dùng càng cường lực hơn lượng đi đối kháng. Khắc kim kiếm cũng bởi vậy đạt được càng lớn gia tốc. Mấy lần tuần hoàn về sau, khắc kim kiếm bên trên góp nhặt năng lượng liền vượt qua Nana đối kháng cực hạn. Thế là, nàng liền bị đánh mất đi thân thể cân bằng. Nana giống như là trong rừng rậm tham ăn kuma, vì ăn vào trên cây tổ ong bên trong mật ong, không ngừng đẩy ra thợ săn trói trên tàng cây đại mộc cái cọc. Nó vượt đẩy vượt cố sức, cọc gỗ cũng lắc lư địa càng ngày càng cao. Cuối cùng, Kuma liền bị chính mình đẩy ra cọc gỗ cho nện xuống đại thụ. Đương nhiên, nguyên lý mặc dù đơn giản, nhưng chân chính áp dụng đạo kiếm pháp bên trong, hắn thao tác sự tinh tế, viễn siêu người bình thường tưởng tượng. Trong chớp nhoáng này, Nana trở nên cõi âm hư vô lực, mà độc cô kiếm thần lại trở nên dương cương bá liệt. Song phương ưu khuyết, một chút có biết, Trương Viễn tiến vào chiến trường đến nay. Bất kỳ cái gì ở Trương Viễn trước mặt mất đi cân bằng cơ giáp. Không có một đài tránh được bị chém vận rủi. Không tồn tại bất luận cái gì lật bàn hy vọng. Cho dù là trở khách ma tộc mới nhất khoa học kỹ thuật trí năng chiến sĩ cơ giáp Nana cũng giống vậy. Một cái chớp mắt về sau, núi lửa phun trào, liệt dương chiếu khắp, tất cả cõi âm uế đồ vật tất cả đều không chỗ che thân. Bang tương đương, một đường chói mắt bầy da dây chợt lóe lên. Hắn quỹ tích vẫn như cũ là một đạo trôi chảy mỹ lệ đường vòng cung. Nana tránh không tránh nổi, một đôi cơ chân bị một kiếm chặt đứt, chân gãy, mạnh hơn tốc độ cũng thành cây không dễ. Bang tương đương, lại một đường chói mắt bầy da dây như điện chớp lóe lên. Nana trên thân thể phần dưới phân một chút mở thành hai đoạn. Hai cánh tay cũng rớt xuống đất. Cả đài cơ giáp cơ hồ thành khối vụn. Ở livestream thời gian, khán giả nhìn đến đây về sau, livestream hình ảnh liền hiện ra giai đoạn thắng lợi chữ. Tiên cáo chiến đấu tạm thời kết thúc. Bắt đầu chờ đợi một giai đoạn mở ra. Ở cao cấp chiến trường hình thức bên trong, cái này là thường có việc. Người xem đảo không có cảm giác bao nhiêu đột ngột. Livestream sau khi kết thúc, rất nhiều người còn đang phẩm vị trước đó chiến đấu. Kiếm thần vô địch thiên hạ, người nào không phục, đứng ra, ngoặc kép chấm chấm, nhìn đem ngươi có thể. Đó là kiếm thần lợi hại, cũng không phải ngươi lợi hại. Nói trở lại, trước kia ta còn có thể xem hiểu kiếm thần thao tác. Nhưng vừa rồi livestream, ta lại nhìn không hiểu lắm. Rõ ràng biểu hiện thao tác số cao tới 400. Nhưng độc cô kiếm thần hào động tác lại vô cùng đơn giản. Thật kỳ quái a hát. Chẳng lẽ, đây chính là trong truyền thuyết đại đạo đơn giản nhất. Còn cầu đạo tu chân đâu? Lải nhải, dưới mặt đất nơi ẩn núp. Ùng ục ục tương đương, Nana không có trên cánh tay nửa người cút rơi xuống đất. Vẫn còn có thể di động. Nó không ngừng trên mặt đất giãy giụa lấy. Lại hướng nơi ẩn núp đại môn lăn đi. Hắn thân thể vỡ vụn khối vụn cũng lăn trên mặt đất di chuyển. Ý đồ lại một lần nữa liền lên thân thể. Trương Viễn tự nhiên không thể để cho kỳ thành công. Hắn ra lại một kiếm. Đem Nana nửa người trên đóng ở trên mặt đất. Mặc kệ hắn như thế nào vặn vẹo đều không thể đào thoát. Nhanh, Trương Viễn, nhanh gọt sạch thứ này ngực hộ giáp. Bên trong sẽ có một cái khống chế cảng. Trương Viễn lập tức làm theo. Khắc kim kiếm khoảng chừng nhất gọt. Nana ngực liền xuất hiện một cái động lớn. Bên trong quả nhiên xuất hiện một cái vật lý tiếp lời. Hắn lập tức đem Nana nửa người trên đem đến siêu máy tính bên cạnh. Hắn động tác này để Nana tứ chi cùng nửa người dưới cũng đi theo quay lại đây. Thật giống như cầm trong tay hắn một khối đại nam châm tựa như. Đem khống chế dây cắp cắm đi vào. Đúng, đúng rồi. Ngoặc kép, Trương Viễn đem khống chế dây cắp cắm vào cẳng trong nháy mắt. Mới vừa rồi còn đang không ngừng chấn động ý đồ dãy giụa Nana thân thể chấn động mạnh một cái. Đình chỉ tất cả động tác. Thật giống như bất tỉnh ngủ mất. Nhưng trước đó bị Trương Viễn chặt đứt tứ chi cùng thân thể lại như cũ hướng Nana quay lại đây. Ý đồ một lần nữa cùng chủ thể dung thành một thể. Lần này, Trương Viễn không có ngăn cản. Ta đã kiểm tra đo lường đến đài này hỏa chủng cơ giáp phân biệt tín hiệu. Ta bây giờ có được cấp một quyền hạn. Crack Software đã khởi động A. Nhiều nhất 15 giây. Ta liền có thể đột phá đi vào. Viết lại khống chế chương trình. 15 giây, cái kia cũng không tệ. Trương Viễn nhìn xem khoang giả lập bên trên trinh sát kết quả. Ma tộc chiến sĩ cơ giáp đã tại đột phá đường hầm mỏ bên trong tầng cuối cùng bình chướng. Bất quá không quan hệ. Nơi ẩn núp bình chướng rất thâm hậu. ngăn trở đối phương 15 giây thời gian không hề có một chút vấn đề. 15 giây về sau, hắn liền nhẹ nhõm, bởi vì Nana sẽ thành hắn giúp đỡ. Dùng Nana lực lượng, hắn không cần di chuyển, nàng liền có thể nhẹ nhõm giải quyết ngoài cửa ma tộc chiến sĩ. Thời gian một giây địa trôi qua, đệ 10 giây thời điểm, Nana thân thể bên ngoài hình thượng đã khôi phục, nhưng vẫn cũ lẳng lặng nằm không nổi. Đệ 13 giây thời điểm, Thiên Lý Nhãn bỗng nhiên a một tiếng. Làm sao rồi? Trương Viễn trong lòng sinh ra không ổn dự cảm. Không tốt, Thiên Lý Nhãn kinh hô một tiếng. Sau đó bàn phím âm thanh lốp bốp vang lên liên miên. Cùng một thời gian, trên mặt đất Nana bất thình lình hô một tiếng ngồi xuống. Khẽ vươn tay, đem ngực kết nối khống chế dây cáp cho kéo. Ngoặc kép chấm than, Trương Viễn bị kinh ngạc, liền chuẩn bị công kích. Chờ một chút, ngươi không nên động, không có chút nào muốn động. Ẩn thân, nhanh ẩn thân, Thiên Lý Nhãn bất thình lình gọi hắn lại. Hiện tại tình huống như thế nào? Trương Viễn trận địa sẵn sàng đón quân địch. Ta không rõ ràng lắm. Dường như đem nàng cho giải phóng. Thiên Lý Nhãn nói chuyện có chút cả lam. Tình huống đã vượt qua hắn khống chế. Ném ném cái, kim đậu, bạo bạo cái. Trương, converter, tương đương vi vu tương đương mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.